Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tập số 49, sau khi Lục Trình Thiên ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy đôi chân của Đan Diễn Vi, nét mặt của anh xa sầm xuống. Phòng phẫu thuật của Lục Trình Thiên cách phòng của Du Du cũng không xa. Trước đó, Đan Diễn Vi còn không cảm nhận được gì. Lúc này có thể vì cả trọng lượng đều đặt xuống đôi chân. Nỗi đau đớn mãnh liệt trên chân liền truyền đến toàn thân. Bên cạnh còn phải đỡ một người đàn ông cao lớn, mới đi được có mấy bước, mồ hôi lạnh đã tuôn ra. Lục Trình Thiên phát hiện người ở bên cạnh có chỗ không đúng lắm, không giấu vết mà dịch thân thể, cố gắng không để trọng lượng của mình đè lên cô. Đến thang máy, Lục Trình Thiên đột nhiên buông một cánh tay ra, khoác lên bên trên xả ngang. Đàn Diễn Vi khẽ thở dài một hơi, một cái chân lặng lẽ kiễng lên. Anh không có chuyện gì chứ? Lại nhớ đến người đàn ông bị thương ở bên cạnh, Đàn Diễn Vi vội vã quay đầu nói. Sắc mặt của Lục Trình Thiên cứng nhắc, mí mắt dưới xanh đen, trạng thái hơi mệt mỏi. Chỉ có con ngươi đen láy, lạnh lẽo như kim loại trong thang máy, vẫn có thể khiến người khác sợ hãi trong lòng như cũ. Lục Trình Thiên cười nhạo, không chết được đâu. Lửa giận của Đan Diễn Vi bốc lên, đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với người này được mà. Lục Trình Thiên, anh có thể nói chuyện một chút không hả? Tôi cũng đâu có chọc giận anh, anh cứ âm dương quái khí làm cái gì? Lục Trình Thiên miễn cưỡng quay đầu nhìn cô, mặt mũi của cô gái nhỏ này tràn đầy tức giận. So với khuôn mặt tái nhợt vì gió lạnh trong bệnh viện, bây giờ ngược lại còn hồng hào hơn mấy phần, nhìn rất có khí sắc. Lục Trình Thiên nói, sao em lại quan tâm tôi như vậy? Không phải điều em mong nhất là tôi chết đi sao? Đàn Diễn Vi hơi liếc nhìn bàn chân mình, ánh mắt lập tức run rẩy né tránh tầm nhìn của anh. Nhìn mặt Lục Trình Thiên một cái, lại nhìn bắp đùi của Lục Trình Thiên một cái, lửa giận lập tức bốc lên đầu. Lục Trình Thiên, anh gạt tôi, bắp đùi của anh không có bị gì cả. Đàn Diễn Vi tức giận bừng bừng, nhớ đến buổi sáng bị anh sai bảo vừa đẩy xe lăn vừa đút cơm, không ngờ người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì. Trước đó còn lo lắng cho Du Du nên không có để ý tới, bây giờ suy nghĩ mới thấy một màn xé thạch cao kia thật là thật chứ. Giọng nói của Lục Trình Thiên âm u, không phải là em tận mắt nhìn thấy dao cắm vào sao? Tất cả máu chảy ra đều là giả ư? Suy nghĩ lý trí của Đàn Diễn Vi trở về, có chút không phản bác được. Dao chắc chắn không phải là giả. Ở phòng Du Du cũng là tự anh đâm vào thịt của mình. Lúc ấy máu tươi phun ra còn rất nóng. Vậy sao anh lại không có cảm giác gì? Nói xong, Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy mình hơi xấu hổ. Lúc trước còn chỉ trích anh thờ ơ đối với việc của Du Du, không ngờ người này còn bị thương vẫn cố nhịn mà đem Du Du trở về. Trong lúc nhất thời, Đàn Diễn Vi tự trách mình không thôi, rất muốn thu hồi những lời nói đó lại. Lục Trình Thiên quá hiểu người phụ nữ nghĩ gì cũng viết hết lên mặt này. Trong mắt hơi nheo lại, nở một nụ cười. Cánh tay dài duỗi ra khoác lên bả vai của Đàn Diễn Vi, đầu cúi thấp xuống, tiến đến gần mặt cô. Đàn Diễn Vi, tôi xông vào nguy hiểm để cứu Du Du, còn bị người ta chém một dao. Em cũng không thường gì cho tôi sao? Trong đôi mắt kia đầy ngọn lửa nhỏ, Đàn Diễn Vi không kịp đề phòng mà toàn bộ đều xâm nhập vào trong mắt cô. Một cảm giác không thể quen thuộc hơn để lời cảm ơn của cô đột nhiên mắc ở cổ họng. Cái tên đại biến thái này, cái này cũng coi như là tàn tật rồi, còn muốn cái gì nữa đây? Mặt cô đỏ bừng từng màng, từng màng, vừa tức giận lại vừa thẹn thùng. Lục Chính Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt có ý cười tinh nghịch, đưa tay vuốt vuốt cái đầu của cô. Đang nghĩ cái gì thế? Anh... Tôi biết tôi lớn lên rất đẹp trai, tôi cho phép em nghĩ tới tôi. Có điều bây giờ chúng ta đang nói đến phần thưởng nha. Lục Trình Thiên mân mê miệng. Đàn Diễn Vi nói, cái đồ không biết xấu hổ. Lên án nhìn anh, Đàn Diễn Vi trách móc. Lục Trình Thiên, anh bây giờ là bệnh nhân, không nên suy nghĩ những chuyện không đâu. Thả lỏng tinh thần có lợi cho thân thể hồi phục. Không phải là bệnh nhân thì có thể nghĩ đến một số chuyện không đâu đó à? Lục Trình Thiên lật lọng. Đàn Diễn Vi không thể nói ra lời, vụng về phản bác. Không phải bệnh nhân cũng không thể nghĩ mấy chuyện không đâu được. Giọng nói càng lúc thì càng nhỏ, không có chút sức lực nào cả. Lục Chính Thiên nhìn người phụ nữ đầu sắp cúi xuống tới đất, một tay nắm lấy tóc của cô kéo kéo. Đàn Diễn Vy bị đau, bỗng nhiên ngẩng đầu tức giận nhìn anh. Lục Chính Thiên, anh làm cái gì vậy? Người đàn ông cúi xuống há miệng ngậm lấy hai cánh môi trêu ghẹo, khiến anh cào tim cào phổi. Tinh tế trằn trọc, mang theo thương tiếc, cũng mang theo thâm tình, mang theo cả tình cảm ẩn giấu mà cô không biết. Đàn Diễn Vy nhắm mắt lại theo phản xạ. Trong không gian nhỏ hẹp, thang máy yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên khẽ của người phụ nữ. Hơi thở mập mờ trong thang máy nóng lên. Đàn Diễn Vy không biết có phải là có chỗ nào không đúng hay không. Rõ ràng cô nên kháng cự lại nụ hôn này, nhưng lại để cho cô không tự chủ được mà thuận theo. Hé bờ môi thơm tho ra để người đàn ông công thành đoạt đất, mang theo từng đợt lửa nóng. Lục Chính Thiên. Hơi thở dần dần không ổn định, không khí rót vào người phụ nữ thiếu dưỡng khí trong lồng ngực. Bàn tay nhỏ lưu luyến đặt trên người của Lục Chính Thiên. Âm thanh nhỏ nhỏ tinh tế của người phụ nữ khiến Lục Chính Thiên tỉnh táo lại. Lửa nóng toàn thân lại chậm rãi lan xuống. Thật là tiếc quá. Lục Chính Thiên toát ra oán niệm vô tận, thở dài một hơi nói. Nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Đan Diễn Vy vừa mới tiêu tán được một chút, trong phút chốc lại để cho hai má trở nên đỏ bừng. Cái tên lưu manh này. Tức giận, lườm Lục Chính Thiên, Đàn Diễn Vy cố ý nhắc nhở. Ở đây là thang máy đó. Vậy đợi lát nữa em đến phòng tôi sao? Lục Chính Thiên nhíu mày. Anh còn là bệnh nhân đó. Em không tin năng lực của tôi à? Cái đồ thần kinh. Cô cũng không biết thang máy dừng đây bao lâu rồi. Thời gian hai người đứng ở đây cũng không ngắn. Đàn Diễn Vy trợn trắng mắt. Sau đó mới giật mình nhìn cửa thang máy không mở ra. Cô hoảng sợ mở to hai mắt. Thang máy bị hỏng hả? Lục Chính Thiên nhẹ nhàng vươn cánh tay ấn xuống một cái nút trên thang máy. Cửa thang máy lập tức mở ra. Mà ngoài cửa có mấy người đang đứng. Nhìn thoáng qua Kiều Chân Ly, còn có mấy người áo đen thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lục Chính Thiên. Trong đầu của Đan Diễn Vy xẹt qua một ý nghĩ, lại khiến cô không dám khẳng định. Nhưng chỉ vỏn vẹn là một ý nghĩ mơ hồ. Cô không biết làm sao. Lục Chính Thiên, có phải cửa thang máy đã từng mở không? Đàn Diễn Vy nhỏ giọng nói. Đến tầng lầu đã bấm thì cửa sẽ tự động mở ra. Cũng có khả năng đã mở mà không động gì đến bọn họ đóng lại. Nhưng bọn họ còn chưa ấn đóng cửa mà. Gương mặt của Lục Chính Thiên hiện lên trạng thái buồn cười. Đúng đó, tôi sợ em ngại ngùng nên đã đóng cửa lại. Sợ em ngại ngùng? Em ngại ngùng sao? Đàn Diễn Vy nói. Lục Chính Thiên, cái tên chết bầm này. Đàn Diễn Vy hét lên một tiếng, nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Không chú ý đến đau đớn ở chân, lúc bước ra cửa thang máy, lảo đảo muốn ngã, dọa đến Lục Chính Thiên theo bản năng đang muốn đỡ cô. Vừa mới đụng tới cô đã thét chói tai, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn vào đôi chân rõ ràng không đúng lắm, sắc mặt Lục Chính Thiên tối sầm lại. Kiều Chân Ly chật chật mở miệng. Tôi đây còn lo lắng cho vết thương của anh, mà anh lại tươi tắn ở bệnh viện. Còn ôm người đẹp trong ngực, vui đến quên cả trời đất mà. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng lung tung. Không ai không biết, cậu không học thức đâu. Lục Chính Thiên hừ lạnh, sải bước đi về phía phòng bệnh của mình. Làm gì có chỗ nào suy yếu đâu. Kiều Chân Ly đuổi theo, cũng không để lời nói ở trong lòng. Hai người bọn họ đều là người được đặc huấn để vượt qua các hoàn cảnh khó khăn. Mấy vết thương tầm thường này có thể làm vết thương lớn trong mắt người thường. Nhưng quả thật, đối với bọn họ cũng không tính là gì. Nếu không phải Lục Chính Thiên muốn ở cùng với vợ con trong bệnh viện, anh hoàn toàn có thể tự mình băng bó vết thương rồi trở về nhà. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chứ? Lục Chính Thiên ngồi trên giường bệnh, hơi dựa vào gối đầu, ánh mắt mệt mỏi nhắm lại nghỉ ngơi. Kiều Chấn Ly thuận tay đóng cửa lại. Những người lúc nãy ở cửa thang máy nhanh chóng trở về vị trí của mình, đứng cạnh ở cửa. Kiều Chấn Ly bước đến ngồi trên sofa, sau đó lột vỏ trái chuối ra. Đã xong hết rồi, Lục Nhĩ đang bị giam giữ, những chuyện kia cũng không phải là vấn đề. Buổi sáng đã làm xong thủ tục, tôi cũng cho người đem hắn đi rồi. Sau đó đưa những thứ đó tới, khiến hắn ta sống không bằng chết, làm cho hắn ta phải hối hận khi mở miệng trên đời này. Trong mắt Lục Chính Thiên hiện lên sự hung ác. Được, người cứu Du Du tên là gì? Lục Chính Thiên bỗng nhiên nhắc đến tên tóc vàng kia. Kiều Chấn Ly nhướng mày đứng thẳng dậy. Lão đại, anh đây là muốn nâng đỡ một chút sao? Nói. Lục Trình Thiên liếc anh ta một cái. Kiều Chấn Ly hào hứng lập tức giới thiệu. Tên nhóc kia tên là Trương Hoàng, biệt danh là Trồn Vàng. Đừng nhìn thằng nhóc đó ốm yếu như kẻ trộm. Nó có năng lực không tệ. Đó là một hạt giống tốt trong tổ chức. Có điều tuổi của nó không lớn lắm, vẫn còn chút xúc động. Phương diện tinh thần còn phải rèn luyện thêm. Ừ, biết rồi. Lục Trình Thiên gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cánh tay không bị thương đang gõ gõ ở trên giường, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Kiều Chấn Ly ăn xong một trái chuối, chợt nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, hôm qua không phải đã nói với anh còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn sao? Thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này rồi. Người đàn ông trên giường mở mắt nhìn qua. Kiều Chấn Ly vui mừng mở miệng nói. Thẩm Lãng tính toán rất tốt. Ỷ vào việc chúng ta không có chứng cứ bắt hắn ta, rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với mình. Lần này bắt được mấy tên thủ hạ, còn có một tên Lục Nhĩ. Vậy mà cũng không thấy hắn ta có phản ứng kỳ quái gì. Tôi vẫn đang thấy kỳ lạ đây. Kết quả lúc trước có một phần báo cáo gửi đến chỗ tôi. Lục Trình Thiên híp mắt lại. Anh có biết tại sao Lục Nhĩ có khả năng khiến Thẩm Lãng không ngần ngại để mất vài tên thủ hạ mà còn mạo hiểm ra mặt giúp hắn ta không? Đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng. Kiều Chấn Ly cười ha ha. Trước đó, con đường Đông Nam Á kia đã bị phá hủy. Nguồn cung cấp của phía Thẩm Lãng chính là bắt nguồn trên con đường kia. Nguồn cung cấp hàng hóa đang thiếu thốn. Mà Lục Nhĩ vừa lúc có chút tiếng nói. Ngủ gật, gặp gối đầu. Thẩm Lãng có thể không ra tay sao? Nguồn cung cấp của địa phương sao? Sắc mặt của Lục Trình Thiên lạnh lẽo. Kiều Chấn Ly gật đầu lia lịa. Đúng. Không ngờ dưới mắt kiểm soát của bọn họ mà còn có người có thể tổ chức một cuộc mua bán âm thầm, không động tĩnh như vậy. Có điều nhớ đến Thẩm Lãng trước đó đã bị chôn vùi trong chỗ trống đó, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là một doanh nhân giàu có ở thành phố Cần An, có lẽ xuất thân từ nhà giàu mới nổi. Những người bình thường thấy hắn ta cũng cúi đầu khom lưng. Về phần sản nghiệp thì không tính là quá giàu có, nhưng nếu so với những hộ kinh doanh bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Một bộ dáng tùy tiện, vậy mà lại là người âm hiểm nhất. Kiều Chấn Ly nhớ đến hình ảnh kia có chút xúc động. Trong đầu của Lục Trình Thiên bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của một người. Vạn Đại Bằng. Tôi... Sao lão đại lại biết vậy? Kiều Chấn Ly cảm thấy hoảng sợ. Anh ta miêu tả như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người giống như thế mà. Lục Trình Thiên dùng một ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc để nhìn anh ta. Anh là một luật sư. Hầu hết các cuộc giao dịch của anh đều liên quan đến các doanh nhân này. Với kỹ năng phân tích hạng nhất, năng lực phán đoán hạng nhất, muốn đoán chính xác một người thì có gì là khó đâu. Kiều Chấn Ly sờ sờ mũi. Đúng, người này chính là Vạn Đại Bằng. Trước mắt đang cùng một thuyền với Thẩm Lãng. Lần này chúng ta chỉ cần quan sát kỹ một chút, tìm được thời gian giao dịch của bọn hắn. Vạch trần Thẩm Lãng và Vạn Đại Bằng ngoài ý muốn này, lúc đó cũng không sợ không có chứng cứ nữa. Cậu có thể nghĩ như vậy mà Thẩm Lãng không nghĩ ra sao? Chúng ta có thể giám thị Thẩm Lãng, nhưng hắn ta gian xào và cẩn thận như vậy. Chắc chắn hắn không biết chúng ta vẫn đang theo dõi hắn. Lục Trình Thiên lắc đầu. Dựa vào cuộc gọi trước kia khi cứu Du Du của anh với Thẩm Lãng, chắc chắn Thẩm Lãng còn có chiêu khác. Chỉ là chiêu tiếp theo của hắn ta là gì đây? Lục Trình Thiên tạm thời vẫn chưa nghĩ được. Mi tâm hơi nhíu lại, Lục Trình Thiên xoa xoa chân mày dặn dò. Đến cục cảnh sát, xem bọn họ xử lý thủ tục. Lục Nhĩ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nhanh chóng mang hắn ta đi. Sớm một phút thì nhanh được một phút. Mặt khác, gọi tên Trương Hoàng kia đến đây cho tôi. Được. Kiều Chấn Ly đứng thẳng người, nhanh chóng đi ra ngoài. Đàn diễn vì lén lút tiến vào phòng của Du Du. Gương mặt của cô vẫn nóng bỏng người. Cái tên chết bầm kia nhất định đang biến cô thành trò cười mà. Còn những người đứng bên ngoài nhất định đã nhìn thấy bọn họ... Nhìn thấy bọn họ hôn nhau. Nhớ đến cái dáng vẻ say mê của mình, đàn diễn vì làm động tác muốn bổ não mình ra. Quả thật không muốn nhìn thẳng vào chính mình nữa. Thôi tha, thối tha, thối tha. Đàn diễn vì trong lòng gào thét, cắn chiếc khăn tay nhỏ. Ngã mình ở trên chiếc giường nhỏ kế bên, chui đầu vào cái chăn trắng tinh. bất chi bất giác cứ như vậy mà ngủ tiếp đi. Sắc trời tối tăm mờ mịt, ở bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Đàn diễn vì cảm nhận được một lực đạo nhẹ nhàng làm cho bừng tỉnh. Lúc đầu cô ngủ không quen, lại thêm việc trong lòng còn nhớ đến Du Du đang ngủ ở một bên. Cho dù cô rất mệt mỏi, nhưng giấc ngủ lại không cạn như thường lệ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một cô y tá mặc áo trắng. Cô ta đang nhẹ nhàng ấn ấn chân của cô, cảm giác lạnh buốt chuyển đến, vô cùng thoải mái. Cô Đan, cô tỉnh rồi ư? Hộ sĩ kia mỉm cười với cô. Thật ngại quá, đánh thức cô rồi. Đàn diễn vì lắc đầu, suy nghĩ vẫn có chút hỗn độn. Theo bản năng nhìn về phía Du Du, thằng nhóc kia vẫn đang nằm ngáy o o, lúc này bình nước truyền đang truyền cũng sắp hết. Cô Đan, Du Du không có chuyện gì rồi, lúc nãy bác sĩ đã đến đây xem tình hình. Đàn diễn vì khẽ buông lòng trạng thái. Y tá kia lại nói, cô Đan, chân của cô di chuyển quá nhiều, vấn đề có chút nghiêm trọng. Cô nên nằm nghỉ ngơi ở trên giường trong hai ngày nay. Đừng có đi lung ta lung tung nữa. Luật sư Lục đã phân phó, cô có chuyện gì chỉ cần giao cho tôi là được rồi. Động tác đang định xuống giường của Đan Diễn Vi dừng lại. Luật sư Lục sao? Y tá dọn dẹp đồ đạc, híp mắt cười. Đúng ạ, tình cảm của cô Đan và luật sư Lục thật là tốt. Luật sư Lục trở về phòng bệnh nghỉ ngơi không bao lâu là đến nhìn cô. Nhìn thấy tổn thương trên chân của cô, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Luật sư Lục thật sự là rất quan tâm tới cô đó nha. Khuôn mặt của Đàn Diễn Vì có chút nóng. Không biết phải nói như thế nào với cô y tá là bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng khuôn mặt của Du Du và Lục Trình Thiên rất giống nhau, không thể bác bỏ được. Chỉ có thể mỉm cười bất lực nhìn cô y tá rời đi. Ngồi trên giường, Đàn Diễn Vì đột nhiên nghĩ đến... Trước đây Hà Cảnh Quân xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là bạn trai của cô. Hôm nay lại cho rằng cô và Lục Trình Thiên có mối quan hệ như vậy. Ôi, đúng là một câu chuyện bi thương mà. Có lẽ trong lòng những người ở bệnh viện đều nghĩ cô là một người phụ nữ tùy tiện. Đàn Diễn Vì bất lực nhếch miệng. Đàn Diễn Vì ngoan ngoãn không có xuống giường, nghịch chiếc điện thoại trong tay, nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua với Hà Cảnh Quân. Nghĩ đến Vũ Thư, trong đầu lại rối bời. Cuối cùng cô nghĩ tới Du Du. Mặc dù Lục Trình Thiên không có nói rõ, nhưng rõ ràng là anh biết người đưa Du Du đi là ai. Nói cách khác, kẻ bắt cóc trên thực tế là đối thủ của Lục Trình Thiên. Có thể hung hăng, ngang nhiên bắt cóc một đứa trẻ, rốt cuộc ở bên cạnh Lục Trình Thiên có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Du Du ở cùng với anh thật sự là một sự lựa chọn tốt đẹp sao? Trong lòng Đan Diễn Vi giống như có một tảng đá lớn đè nén, khiến cô không thể thở nổi. Lúc này, tại nhà họ Hà, sáng sớm, Hà Cảnh Quân trang phục chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách. Tối hôm qua không có ngủ được, quay về đối mặt với việc vô cớ gây sự của mẹ. Trong lòng Hà Cảnh Quân sớm đã nhớ đến Đan Diễn Vi rồi. Lúc này nhìn trời đã sáng, cũng không nằm trên giường nữa, nhanh chóng thức dậy. Đứng lại, con đi đâu thế? Giọng nói của mẹ Hà từ phía sau truyền đến, rõ ràng không giống như một người vừa mới thức dậy. Hà Cảnh Quân bất lực quay người lại. Mẹ, trời đã sáng rồi, con phải đi làm chứ? Đi làm sao? Bây giờ mới có hơn 7 giờ. Công ty vẫn chưa hạ khắc đến mức không để cho con có thời gian ăn bữa sáng. Mẹ Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Hà Cảnh Quân cắn răng, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm cái gì đây? Nửa đêm nửa hôm qua kêu con trở về. Nói là có việc, bây giờ lại như thế này. Con đã trưởng thành rồi, có chuyện riêng của mình cũng không được sao? Chuyện riêng sao? Một người phụ nữ đã có con sao? Cảnh Quân, ta và ba của con tin tưởng con, nên chuyện của con chúng ta đều không can thiệp vào. Còn ở bên ngoài, qua lại với người phụ nữ như thế nào thì chúng ta đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng sao con lại có thể phụ sự tin tưởng của chúng ta như vậy chứ? Mẹ Hà lạnh lùng cười, cuối cùng cũng nói ra. Hà Cảnh Quân nheo mắt. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ đang nói về những điều hoang đường mà con làm. Con trai ta có một vị hôn thê, còn cầu hôn. Vậy mà ta lại nghe được từ người khác. Hà Cảnh Quân, có phải tiểu yêu tinh kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú, khiến con quên mất con còn có ba mẹ, còn có một gia đình không?